núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 449, đạo cảnh bảy quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền cảm thấy, có lẽ nguyên nhân do mình đã sửa lại pháp tắc. Cho nên, dù thiếu niên này có tư chất bình thường, nhưng mà nghị lực cùng ngộ tính lại rất bất phàm. Tư chất không đại biểu cho ngộ tính. Sở Huyền cảm thấy loại pháp tắc thiên đạo này có lẽ sẽ giúp cho càng nhiều kẻ phế vật có cơ hội quật khởi. Thiếu niên này gọi là Hòa Giã, một thiếu niên rất bình thường. Công pháp hắn tu luyện cũng rất bình thường. Chỗ hắn sống là một khu vực hoang vắng ở Nam Châu, trong một sơn thôn nhỏ nào đó thuộc đế quốc Đại Tần. Lúc này Hòa Giã đang thử đột phá huyền cảnh. Sở Huyền không có can thiệp, cứ quan sát một lúc, có thể đột phá hay không, toàn bộ đều nhờ vào một mình Hòa Giã. Ngộ tính của hắn bất phàm, lúc đột phá huyền cảnh, nói không chừng có thể từ trong thiên đạo đốn ngộ ra phương pháp tu luyện tiếp theo. Sở Huyền chú ý một lát, liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn không can dự, nhưng Hòa Giã cũng có thể tự mình đột phá. Về phần thiếu niên này có thể đi được bao xa, thì phải dựa vào chính hắn. Bất quá nếu hắn là người đầu tiên đốn ngộ thiên đạo, tự nhiên khí vận sẽ không kém, thành tựu sau này sẽ không quá thấp. Tần Doanh đã quay lại Bắc Vực, dẫn dắt đám huynh đệ Tân Nguyên Phong, đang huấn luyện quân đội Đại Tần, chuẩn bị cho đại kiếp trong tương lai. Hắc Nguyệt Lâu ở Đông Vực cũng phát triển bình thường, trải rộng khắp Đông Vực, đã trở thành một thế lực cường đại và đáng tin cậy. Căn cơ tại Đông Vực xem như đã gầy dựng rất kiên cố. Lần này Hắc Nguyệt trở về là muốn bố cục thêm lần nữa, chuẩn bị cho xúc tu Hắc Nguyệt Lâu mở rộng đến Nam Vực. Trước mắt đang liên lạc cùng Hạng Tinh, để cho Thiên Kỳ Lâu phối hợp hành động cùng Hắc Nguyệt Lâu, thậm chí trực tiếp gia nhập Hắc Nguyệt Lâu. Sở Huyền không có quá chú tâm đến hành động của đám đệ tử, hắn chỉ để ý tới kế hoạch thiên đạo, làm sao có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển của nó. Chỉ cần kế hoạch trọng tâm không bị xáo trộn, thì những thứ râu ria còn lại Sở Huyền cũng không quá chú ý. Huống chi hắn tin tưởng năng lực của Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt có thể phát triển Hắc Nguyệt Lâu tại Bắc Vực, có thể nhận ra năng lực bất phàm của nàng. Hơn nữa bất luận là kiến thức hay xuất thân của nàng đều là đỉnh cao. Nàng có hùng tâm tráng trí, cũng có đủ năng lực cùng thủ đoạn, có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Xét về kiên nghị, Hắc Nguyệt không thua bất cứ ai. Từ lúc nàng sinh ra đã chịu đủ khó khăn trắc trở, học được cách khống chế tâm tình của mình, có thể thấy được nàng không giống người bình thường. Rốt cục, thiên đạo đã cắn nuốt toàn bộ pháp tắc Trung Châu Bắc Vực, cũng đã hình thành một thể độc lập. Thiên đạo cũng phát triển trên diện rộng, hơn nữa tốc độ khuếch trương đang tăng dần. Kế hoạch thiên đạo thành công cắn nuốt Trung Châu Bắc Vực, ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, một luồng lực lượng bắt đầu truyền vào người hắn. Tu vi Sở Huyền đã là đạo cảnh bảy quan, xem như đủ thỏa mãn. Thời gian hắn trạch 30 năm, từ phàm cảnh tăng lên tới đạo cảnh bảy quan, có thể nói là trước nay chưa từng thấy, chỉ sợ cũng sau này cũng không có người vượt qua hắn. Thiên đạo tiếp tục mở rộng, cắn nuốt pháp tắc thiên địa Nam Châu ở Bắc Vực, cũng nắm trong tay pháp tắc hạch tâm của Bắc Vực. Chỉ một thời gian ngắn nữa, thiên đạo sẽ nuốt trọn Bắc Vực. Một khi Bắc Vực hoàn toàn quy về thiên đạo, Sở Huyền có thể nâng cao tốc độ tu luyện của võ giả Bắc Vực trên diện rộng. Đầu tiên sẽ bồi dưỡng nhóm võ giả thần cảnh thuộc về thiên đạo, hơn nữa cũng có thể khống chế một ít tiểu tộc đang ẩn núp tại Bắc Vực. Tất cả chiến trường cổ sụp trong không gian Bắc Vực, cùng với rất nhiều bí cảnh, đều hiện ra trước mắt Sở Huyền. Hắn có thể toàn quyền khống chế những thứ này, đến lúc đó, toàn bộ Bắc vực không có thứ gì có thể che giấu Sở Huyền. Bắc Châu, Tây vực, phía Tây Bắc Châu, có một mảnh hoang mạc nổi tiếng ở Tây vực. Nghe đồn, nơi đây từng là cổ chiến trường, có vô số cường giả đã mai táng. Ở đây, trong hoang mạc này không có bất kỳ thực vực nào, dưới mặt đất chôn lấp vô số hài cốt, người có vận khí tốt, ngẫu nhiên có thể đào được một ít vũ khí từ dưới đất, thậm chí là một ít thư tịch công pháp, bí thuật, có một bộ phận là đồ vật của người từ xa xưa. Có một phần là do người tiến vào thăm dò bỏ lại, đương nhiên là đã bỏ mạng. Thỉnh thoảng có một vài tán tu tiến vào mảnh hoang mạc này, ý đồ tìm kiếm cơ duyên, cũng có người dẫn kẻ thù tới đây để phục kích giết chết. Tây vực là một trong năm vực của nhân tộc, tương đối đặc thù, nơi đây tồn tại một ít hậu duệ của nhân ma tạp huyết. Bọn hắn không được ma tộc chào đón, cũng bị nhân tộc ghét bỏ, chỉ có thể sinh tồn tại Tây vực. Thiên Thánh Tông chính là tông môn tập trung nhiều nhân ma tạp huyết nhất, trong đó số lượng cường giả cũng không ít. Mỗi khi nhân tộc xảy ra xung đột cùng ma tộc, đều có cường giả nhân tộc tọa trấn Tây vực, tra xét đám người hỗn huyết nhân ma này có chứa kẻ phản bội nhân tộc hay không. Ma tộc cũng không cho phép những người này tiến vào ma vực, để ngăn ngừa thám tử nhân tộc. Cách chương.